Người chơi nhập vai, chương 1, vạn giới. Góc truyện audio.com. Lạch cạch, trong một căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ chiếc màn hình laptop. Từng đợt tiếng gõ phím vang lên liên hồi như muốn thông báo rằng kẻ gây ra nó lại chuẩn bị có một đêm không ngủ. Nguyễn Minh, nói cho sang miệng thì là một lập trình viên, nói phũ thì là một thằng công nhân lập trình, đang gấp rút sửa nốt mấy con bác. Một, cuối cùng để kịp thời gửi cho mấy chị tester thử nốt để còn đi ngủ. Cực chẳng đã, đang yên đang lành, tự nhiên mã nguồn phiên bản update game lần này của công ty hắn đang làm lòi ra mấy bug khá là nghiêm trọng. Mà đám người chơi cũng chẳng vừa, thừa dịp nhà phát triển còn chưa phát hiện, đã lợi dụng lỗ hổng này kiếm đầy bồn, đầy bát gây thiệt hại lớn cho công ty của Nguyễn Minh. Tay giám đốc chẳng có tí kiến thức nào về code test thì quá nôn nóng trước tình thiệt hại ngày càng nghiêm trọng liền ra tối hậu thư phải sửa ngay trong một ngày, mặc kệ anh em team dev, 2, team test, 3, kêu trời kêu đất, mà cũng phải thôi, thiệt hại nhiều như vậy. Lỗi thì lại do ông dev code, 4, ẩu, ông test thì qua loa không phát hiện ra, không bị trừ lương phạt tiền là may lắm rồi. Nguyễn Minh cũng chỉ biết ngậm nước mắt gồng mình nên gánh tim. Biết sao được, dù sao một phần lỗi cũng là do hắn khi thả lỏng mấy thằng dev đệ tử của mình tự tung tự tác mà không review kỹ càng. Gây ra cuộc khủng hoảng này, Nguyễn Minh năm nay đã 28 tuổi. Bảo già thì không chứ bảo trẻ thì cũng chẳng phải. Từ trẻ theo hắn nhận định thì chỉ dành cho lứa tuổi học sinh sinh viên thôi. Con người đi làm thì phải đối mặt với nhiều nỗi lo của cuộc sống. Công việc, gia đình, muốn trẻ cũng không trẻ nổi. Ít nhất là về mặt tâm lý. Hắn có một tuổi thơ tương đối êm ả, bố mẹ hòa thuận. Hoàn cảnh gia đình cũng không đến nỗi khó khăn nên chẳng phải làm việc gì vất vả cả. Lớn lên, cắp sách tới trường 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, mặc dù không phải cái loại con nhà người ta xuất sắc gì. Những cũng chẳng có ai có lý do gì mà chê hắn cả. Ra trường, may mắn vẫn mỉm cười với Nguyễn Minh, trong khi mà những đứa bạn cùng khóa IT của mình vẫn đang chật vật tìm việc, thì hắn đã kiếm cho mình một vị trí lập trình viên trong công ty GameX, một công ty khá nổi tiếng trong lĩnh vực game. Với một vài con gà đẻ trứng vàng, 6 năm kinh nghiệm cày cuốc trong lĩnh vực lập trình game, gắn bó với ít, hắn hiện tại cũng đã ngoi được lên cái ghế leader của team dev. Tương lai đã khá là sán lạn. Hàng ngày, những công việc bình thường đều giao hết cho đám đệ tử. Cấp dưới cày cuốc, bản thân Nguyễn Minh chỉ cần review lại kết quả là được. Chỉ đến những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mới cần hắn xuất quan. Hạ sơn để gánh tim, công việc thoải mái, lượng thưởng lại ổn định. Không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề kinh tế nên nhiều lúc hắn nghĩ cuộc sống cứ bằng phẳng như này là đủ rồi. Tất nhiên là trừ những lúc vất vả cày ngày cày đêm như hôm này ra. Có lẽ đây chính là mong muốn của biết bao nhiêu người trong cái chốn đô thị phồn hoa náo nhiệt lại đầy bon chen. Vất vả vì mưu sinh tại cái đạt Hà Thành này. Hai, xong rồi, mẹ nó chứ đang yên đang lành lại phải cày đêm thế này. Đã bao lâu rồi mình không phải vất vả như này nhỉ? 3 tháng, 5 tháng, thôi mặc kệ bao nhiêu, mai đến công ty phải chửi mấy thằng đệ cho ra trò mới được. Cứ như team lão Dương, quản lý chặt chẽ, nhờn cái phạt luôn là chẳng bao giờ xảy ra vấn đề. Mình cứ để bọn cấp dưới thoải mái quá lại dễ sinh chuyện. Đúng là làm ơn mắc oán mà, than thân trách phận một lúc. Hắn mới gấp chiếc laptop lại rồi nhìn lại đồng hồ. Xiết, đã 4 giờ sáng rồi. Thế này thì còn ngủ mê cái quái gì nữa? Kiếm cái gì ăn tạm rồi ngồi cày game vậy? Nghĩ vậy hắn bật con PC khủng mà hắn phải bỏ hơn 2 tháng lương mới sắm được lên. Rồi đi úp gói mì húp tạm cho đỡ đói. Bạn nhận được một email mới. Click vào để đọc mail. Theo thói quen hắn mở mail lên đọc. Thì ra là thư mời tham gia alpha test của một tựa game nhập vai vừa ra mắt tên là Vạn Giới. Chẳng là Nguyễn Minh ngoài việc là một lập trình viên game ra, thì còn là một game thủ với tuổi nghề hơn 20 năm. Hắn cũng hay tải những tựa game mới về chơi thử rồi viết bài đánh giá. V. với kinh nghiệm vừa chơi vừa làm game, các bài đánh giả của hắn vừa chuẩn xác lại hợp lòng cả giới game thủ lẫn nhà phát triển. Nên hắn thường được mời tham gia chơi thử các tựa game mới nhằm tìm ra những điểm chưa hợp lý, thiếu sót để nhà phát triển kịp thời sửa lại. Cũng như mọi khi, gặp email mời test game kiểu này, Nguyễn Minh cũng chẳng nghi ngờ gì. Dù sao trong con PC này, ngoài game và một vài bộ phim Ultra HD không che ra thì cũng chẳng có tài liệu hay thông tin gì quan trọng cả. Nghe cũng kêu đấy nhỉ, thử xem trailer như thế nào. Nguyễn Minh mở clip trailer lên, chưa mở thì thôi chứ mở lên thì hắn lập tức bị choáng ngợp trước đoạn cinematic trailer cực kỳ ấn tượng của game. Thật sự là quá CMN đẹp đi chứ. Hắn chưa từng gặp một trailer nào có đồ họa lung linh lại chi tiết như vậy. Nhìn rõ từng sợi tóc, từng lỗ chân lông li ti nếu zoom gần lại, chưa nói đến cách chơi như nào. Tựa game tuyệt đẹp như này thì không thể bỏ qua được rồi. Ủa con game này khủng như vậy sao lại chẳng có tiếng tăm gì nhỉ? Trên mấy trang tin game lớn đều chẳng có chút vết tích gì. Hay nhà phát hành dồn hết tiền vào làm đồ họa rồi? Không có tiền chạy quảng cáo. Mà thôi kệ, cứ tải về chơi thử đã. Cùng lắm là reset win chứ gì. Ha ha, nếu chơi được phải lập tức lôi kéo mấy thằng bạn đồng dâm cùng bọn đệ tử chiến cùng mới được. Lập bang chinh chiến thiên hạ, nghĩ đến viễn cảnh nhân vật của mình hủy thiên diệt địa. Bang hội chinh chiến độc bá thiên hạ, Nguyễn Minh không thể chờ một giây nào nữa. Nhấn chuột vào nút tải game. Chấm, chào mừng người chơi đã gia nhập vào vạn giới. Và, Alpha, Alpha, Alpha, Push, 6F8 Adapt 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, Pet, URL, Tweet, 2, một dòng thông báo chợt hiện trên màn hình. Nguyễn Minh chỉ kịp nhìn như vậy. Sau đó thì hai mắt tối sầm. Mất đi ý thức, chú thích, 1, bug, lỗi trong mã nguồn phần mềm, 2, dev, viết tắt của developer, thường là chỉ người lập trình đôi khi kèm luôn cả việc thiết kế phần mềm, 3, test, tester, người kiểm thử phần mềm, 4, code, thường dùng để chỉ việc lập trình, viết source code, mã nguồn, cách chương.